bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Lục Vụ Quan xuống núi. Toàn trường yên lặng như tờ. Hồn điện cả đám các loại. Dồn dập giật mình nhìn tình cảnh này. Lúc trước còn thần thông quảng đại lỗ giật hải. Bây giờ bị chặt bỏ đầu lâu. Chết không nhắm mắt. Đây chính là hồn điện hiện nay, nhất có hy vọng lên cấp tôn giả người A. Cũng là Bành lão trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hồn điện bên trong, phe phái rắc rối phức tạp. Trên căn bản một tôn giả, sẽ có một môn phái nhỏ hệ. Mà mấy cái tôn giả gộp lại, sẽ hình thành một trọng đại phe phái. Bành lão là phái chủ chiến mấy cái nhân vật đại biểu một trong. Hắn chủ trương xâm lược. Thông qua đối với chính đạo không ngừng cướp đoạt, để đạt tới khiến hồn điện lớn mạnh mục tiêu. Mà hắn cũng chính là làm như vậy. Đến mức, không có một ngọn cỏ. Chính là, ngàn dặm không gà gáy. Bạch cốt lộ với dã. Cảnh sắc như vậy, Bành lão tự tay chế tạo quá không ít. Mà Bành lão làm lâu sau khi, mấy năm gần đây cũng không đồng ý tự mình động thủ. Liền liền đem những công việc này. Giao cho đồ nhi Lỗ Giật Hải đi làm. Lỗ Giật Hải cũng hầu như là có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, Bành lão là cực kỳ coi trọng vị này đệ tử. Rất nhiều đưa hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp ý nghĩ. Nhưng bây giờ, Từ Linh nhưng đem Lỗ Giật Hải cho chém. Còn như vậy kích nộ Bành lão. Hồn điện mọi người thấy xem Từ Linh. Lại nhìn một chút im lặng không lên tiếng Bành lão. Thời khắc này, mọi người đều biết Từ Linh phải gặp tai ương. Quả nhiên Bành lão ánh mắt đã phi thường ác liệt. Nhìn chằm chằm Từ Linh chậm rãi nói rằng. Thật không nghĩ tới. Ngăn ngắn không tới một nén hương thời gian. Ngươi liền đem Giật Hải vô thanh vô tức làm thịt. Ta là nên khen ngươi. Hay là nên căm hận ngươi. Kỳ thực không có một nén hương thời gian. Hắn vừa đối mặt đều tiếp không được. Muốn chạy trốn lại trốn không thoát. Ngoại trừ miệng pháo thời gian, chuẩn xác coi là nhiều nhất 10 cái hô hấp, hắn sẽ chết ở trong tay ta rồi. Từ Linh cười hắc hắc nói, vậy ngươi chẳng phải là rất lợi hại. Bành lão điềm nhiên nói, bình thường giống như vậy. Thứ ba thế giới, Từ Linh khiêm tốn nói. Bành lão cũng lại không nhịn nổi, hắn vung tay lên, lãnh lùng nói rằng, toàn thể đệ tử nghe lệnh, đem ngọc đỉnh các trong ngoài. Giết cái không còn manh giáp. Một con ruồi cũng không thể buông tha. Là giết. Hồn điện mọi người dồn dập lấy ra vũ khí. Tràn đầy trời đất. Giống như giàn giụa mưa to. Một mảnh đen kịt xông về ngọc đỉnh các đệ tử. Vù. Vù. Trận pháp lên. Màu vàng vòng bảo vệ trong nháy mắt mở ra. Đem hết thảy ngọc đỉnh các đệ tử ôm đồm quát trong đó. Mà hồn điện mọi người vừa giết tới. Liền đập lấy này màu vàng vòng bảo vệ trên. Nhất thời hóa thành khói khét. Liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Mà chỗ chết người nhất chính là. Xông lên phía trước nhất. Là tốc độ nhanh nhất. Thực lực mạnh nhất người. Bởi vậy. Hồn điện mười mấy tên hóa thần cảnh. Nguyên anh cảnh. Dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc đều hóa thành hư ảo. Mà tốc độ chậm chạp đám người kia. Ngược lại bởi vậy tạm để lại tính mạng. Nhìn thấy khốc liệt như vậy một màn, bọn họ dồn dập dừng bước lại, cấp tốc lùi về sau, trên mặt đều là né qua một vệt nghĩ mà sợ vẻ. Bành lão đại giận, phất tay một trận, nhất thời đem trận pháp này làm hỏng rơi mất, liên tiếp mấy trận pháp, cũng cùng bị hắn rút đi. Cứ như vậy, lúc trước bố trí kỹ càng trận pháp, hết mức biến mất, ngọc đỉnh các bại lộ ở có thể công đánh bên trong phạm vi. Bành lão đang muốn trực tiếp đem những người này tất cả đều giết chết. Nhưng Từ Linh lại há có thể để hắn toại nguyện. Đuổi theo, quấn đấu cùng nhau. Đồng thời Từ Linh thuận lợi đánh một vệt ánh sáng xuống. Lại giết chết một nhóm lớn hồn điện người trong. Phần lớn đều là nguyên anh cảnh. Hồn điện tinh anh giảm mạnh. Chỉ còn dư lại mấy cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Cùng với một nhóm lớn kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ. Nhất thời liền để Ngọc Đỉnh các giảm bớt không ít áp lực. Có thể mặc dù như vậy, toàn bộ Ngọc Đỉnh các cũng không bao nhiêu cái kim đan cảnh, phần lớn đều là trúc cơ cảnh. Đối mặt hồn điện hung hăng kéo tới, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng sốt sắng. Tần Sương, Tưởng Văn Đức đẳng nhân trước tiên đứng dậy, xông về hồn điện, sau đó một đám trưởng lão, cũng đều làm gương cho binh sĩ. Anh Dũng đi theo, bởi vì bọn họ đều hiểu, lúc này không đại chiến một hồi, nếu như Ngọc Đỉnh Các thua, cũng sẽ bị tàn nhẫn sát hại, cần phải thắng, vậy còn có một tiếng sống tiếp hy vọng, coi như hy sinh ở trong cuộc chiến đấu này, cũng là chiến đấu anh hùng. Chết rồi sẽ tiến vào khu mộ bị người tế bái. Cái này cũng là một hồi chuộc tội. Ở Lâm Chấn Vân trưởng quyền nửa năm này thời gian trong, hắn dẫn vào chính đạo liên minh, đem Ngọc Đỉnh Các khiến cho rối tinh rối mù. Những trưởng lão này đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có ngăn cản. Thậm chí còn có người gia nhập trong đó, sống đến mức có két có vị. Hay là tình thế bức bách, hay là bo bo giữ mình. Nói chung phần lớn trưởng lão đều lặng lẽ không nói, hoàn toàn không thấy các đệ tử khóc lóc kể lể. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều không có tận cùng thân là trưởng lão, thân là tông môn tầng quản lý nhân viên nên có trách nhiệm. Bây giờ Từ Linh trở về, Lâm Chấn Vân chờ một nhóm người đều đã bị quét sạch. Chưa kịp Từ Linh tiếp tục thu sau tính sổ, hồn điện người liền tấn công mà tới. Đây là một trận thiên đại tai họa, cũng cho các trưởng lão một lần thở dốc cùng bồi thường cơ hội. Nếu như ở tông môn bảo vệ trong chiến đấu, bọn họ biểu hiện hài lòng, như vậy chính là lớn đại công lao. Sau đó, Từ Linh cho dù có thiên đại lửa giận, cũng không tiện hướng về bọn họ phát tiết. Nghĩ thông suốt này vài điểm, các trưởng lão tất cả đều dốc hết sức, cùng hồn điện mọi người triển khai quyết tử đấu tranh. Đánh cho được kêu là một trời đất mù mịt, vô cùng khốc liệt, hồn điện người cũng không nghĩ tới lão gia hỏa này. Dĩ nhiên như vậy anh Dũng, vốn là bởi vì trận pháp giết lung tung, ngăn trở nhuệ khí, bây giờ càng bị làm cho chạy trối chết, cơ hồ muốn chạy đường. Nhưng rất nhanh hồn điện cũng nặng mới tỉnh lại, bởi vì bọn họ phát hiện, Ngọc Đỉnh Các mặc dù đang trên khí thế dũng mãnh cực kỳ, nhưng thực lực tổng hợp trên vẫn có khoảng cách, tuyệt đối không thể là của mình đối thủ. Liền tình thế bắt đầu nghịch chuyển. Rất nhanh, Ngọc Đỉnh Các mấy tên trưởng lão, quản sự, đường chủ, sẽ chết ở trong chiến loạn. Càng có mấy chục tên đệ tử, bị loạn đao chém chết. Đương nhiên hồn điện bên này cũng có tử vong. Trong đó phần lớn đều là Tần Sương cùng các trưởng lão đánh ra thương tổn. Hoặc là vài tên đệ tử đồng thời vây công, mới đem một kim đan cảnh dây dưa đến chết. Nói chung đánh cho vô cùng gian nan. Ngọc Đỉnh Các chiến tổn hại rõ ràng muốn so với đối phương càng nghiêm trọng. Mà Từ Linh cũng một chốc không thể phân thân. Tuy rằng cảnh giới của hắn từ lâu đạt đến hợp thể cảnh trung kỳ, nhưng nếu như toàn bộ triển khai ra, vùng thế giới này đều sẽ đổ nát. Chớ nói chi là Ngọc Đỉnh Các ngọn núi nhỏ này. Căn bản không chịu nổi. Đến thời điểm người chết, chính là Ngọc Đỉnh Các đệ tử. Vì lẽ đó Từ Linh ở tận lực rời xa chiến trường, đem Bành lão kéo dài tới xa xa, lại một lần nữa tính giải quyết đối phương. Đừng xem Bành lão chỉ có luyện hư cảnh đại viên mãn, nhưng tu luyện 2000 năm, công lực cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa dùng để phòng thân bảo bối rất nhiều. Từ Linh chỉ dùng luyện hư cảnh thực lực, một chốc cũng không làm gì được hắn. Bành lão cũng ý thức được Từ Linh thực lực, khả năng cũng không chỉ luyện hư cảnh, cũng phát hiện này tiểu gia hỏa ở dẫn chính mình đi những nơi khác. Nhất thời lòng sinh cảnh giác, chết sống cũng không chịu rời đi Ngọc Đỉnh Các. Đến lúc này hai đi, liền để hắn kéo không ít thời gian. Từ Linh đánh ra ba phần hỏa khí, các loại vũ khí ném loạn toàn bộ ném. Bành lão nơi nào chịu đựng được, khắp toàn thân đều là máu, nhưng ông lão này dĩ nhiên khổ sở chống đỡ lại, tung chảy nhiều hơn nữa máu, cũng vẫn như cũ không chịu rời đi. Mắt thấy Ngọc Đỉnh Các đệ tử sắp không chống đỡ nổi, Từ Linh vẻ mặt một phát tàn nhẫn, lấy ra Càn Khôn đỉnh. Đỉnh kia là hắn lấy được cái thứ nhất tiên thiên chí bảo. Hồi trước, chỉ có kim đan nguyên anh cảnh hắn, căn bản khởi động không được. Bây giờ đến hợp thể cảnh, mới dần dần lĩnh ngộ một ít bí quyết, có thể bước đầu khống chế, không đến nỗi bị phản phệ. Tuy rằng vẫn chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ, nhưng lúc này đem ra đối phó Bành lão, cũng là thừa sức rồi. Này Càn Khôn đỉnh một khi vận dụng, đỉnh thanh nhộn nhạo lên, ngọc đỉnh các chỗ ở ngọn núi này, tất nhiên sẽ gặp đến đỉnh thanh rung động mà đổ nát. Có thể một lần giải quyết Bành lão, cùng với hồn điện mọi người. Nhưng ngọc đỉnh các đệ tử cũng tất nhiên là tử thương nặng nề. Có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 đấu pháp. Lúc này cũng không cố nhiều như vậy. Dù sao cũng hơn trơ mắt nhìn ngọc đỉnh các đệ tử toàn quân bị diệt cương. Đến thời điểm có thể cứu mấy cái là mấy cái đi. Trên núi, ngọc đỉnh các cùng hồn điện ác chiến. Tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, ngọc đỉnh các đệ tử khắp nơi được áp chế. Nếu không phải Tần Xương cùng một đám trưởng lão chết bảo đảm, sợ là sớm đã chết sạch rồi. Có thể mặc dù là như vậy, các đệ tử cũng chết thương nặng nề. Ngăn ngắn nửa canh giờ, tự tử hơn nửa. Bây giờ Tần Xương cũng không chống nổi, quần trắng trên mơ hồ là máu tươi, gương mặt trắng nõn cũng vẽ ra một đạo miệng nhỏ. Nàng che chở các đệ tử, dần dần bị bức ép đến góc. Lần này một trận chiến, biểu hiện của nàng cực kỳ mắt sáng. Chỉ có nguyên anh cảnh hậu kỳ nàng, vẫn cứ cản lại đối phương tất cả nguyên anh cảnh, không cho bọn họ tới gần đệ tử. Còn nghĩ ba tên nguyên anh cảnh đại viên mãn tu sĩ, chém ở dưới ngựa, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người. Tần Xương cầm kiếm mà đứng, đứng phía trước nhất. Nhưng mà phía sau các đệ tử, nhưng đều có chút sao động rồi. Hồn điện nhân mã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù đang từ linh dưới sự giúp đỡ, trừ đi điểm chết người là một nhóm kia tinh nhuệ, có thể những người còn lại vẫn là rất khó đối phó. Ngọc đỉnh các đệ tử vốn là áp lực trong lòng liền lớn. Bây giờ bại thế đã định, mọi người trên mặt đều hiện lên ra một mảnh vẻ tuyệt vọng. Chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Thật không cam lòng a. Thật vất vả mới đem chính đạo liên minh chi loạn giải quyết. Tại sao chúng ta ngọc đỉnh các sẽ như vậy xui xẻo? Liên tiếp gặp loại này vận rủi đây. Các anh em, còn đánh cái gì? Không bằng đều quỳ xuống xin vào hàng đi. Đúng vậy, đầu hàng vẫn còn có một mảnh sinh cơ. Nếu quả thật muốn chết chiến không ngớt, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Loại này hy sinh là không có chút ý nghĩa nào. Đầu hàng đi. Đông đảo các đệ tử dồn dập kêu lớn lên. Đồng thời đúng như bọn họ nói như vậy, quỳ xuống, khẩn cầu tha mạng. Quỳ xuống tới đệ tử, dĩ nhiên một hồi chiếm 7/10, mà còn dư lại 3/10 đệ tử. Tất cả đều là phái chủ chiến, cùng với tạm thời không biết làm sao người. Các ngươi làm gì? Đại địch phủ đầu, các ngươi không nghĩ tới làm sao dục huyết phấn chiến, nhưng cả ngày nghĩ quỳ xuống xin vào hàng. Các ngươi cho rằng đầu hàng, nhân gia sẽ buông tha các ngươi sao? Đừng ngây thơ, lúc trước Quang Minh Đình là thế nào làm? Coi như đầu hàng, bọn họ cũng quyết định muốn giết người tàn sát sơn. Cho ta tỉnh táo điểm. Phái chủ chiến đệ tử giận tím mặt, dồn dập quát lên, bọn họ muốn kéo xé đầu hàng phái. Lại bị đầu hàng phái chúng trực tiếp bỏ qua. Các ngươi mới phải nhất ngây thơ người. Ngọc đỉnh các xong, cũng sớm đã xong. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ngươi muốn chết sẽ chết. Chẳng lẽ muốn chúng ta theo chịu chết hay sao? Không đầu hàng, mới thật sự là chờ chết. Tiêu trừ ngọc đỉnh chính sách tàn bạo. Thế giới thuộc về hồn điện. Đem những này phái chủ chiến khốn nạn chúng bắt lại. Đúng. Chúng ta nhiều người, trước tiên đem những này phản kháng phái chủ chiến bắt lại. Nếu như không phục tùng liền trực tiếp giết chết bọn họ. Như vậy hồn điện là có thể biết, chúng ta là một mảnh thành tâm đầu hàng. Mặc kệ như thế nào, trước tiên biểu một làn sóng trung tâm lại nói. Trong lúc nhất thời, đầu hàng phái quyết định muốn tập kích phái chủ chiến. Dưới gối xương nhất thời cường tráng. Dồn dập đứng dậy công kích phái chủ chiến. Phái chủ chiến chính đang phía trước đối kháng hồn điện. Đột nhiên không kịp chuẩn bị đã bị đánh lén. Nhào, nhào, thậm chí có vài cái ra tay tàn nhẫn, hoặc mượn cơ hội báo thù riêng, trực tiếp cầm kiếm đâm phái chủ chiến đệ tử Hậu Tâm Ổ. Trong chớp mắt tự tử vài tên phái chủ chiến đệ tử. Các ngươi đây là người làm ra chuyện sao? Đối kháng ngoại địch các ngươi cuộn mình lên, đánh người mình từng cái quyền đầu cứng đến mức rớt. Một đám ăn cây táo rào cây sung, không bằng cầm thú xúc sinh. Ông đây mặc kệ rồi. Đi nương, là muốn làm nội chiến đúng không? Đến, trước tiên cùng lão tử đánh một trận. Phái chủ chiến đệ tử bi phẫn gần chết. Bọn họ đình chỉ tiến công hồn điện, ngược lại chuyển hướng phía sau lưng. Đối với đầu hàng phái đệ tử công kích tiến hành rồi phòng ngự. Mà hồn điện cũng không có dừng lại xem cuộc vui. Bọn họ biết rõ đầu hàng phái tuy rằng nhiều người, nhưng hoàn toàn không phải phái chủ chiến đối thủ. Xem cuộc vui cố nhiên sẽ giảm thiểu phe mình chiến tổn hại, nhưng cũng có thể nảy sinh sự cố. Vì lẽ đó nhân cơ hội này, hai mặt giáp công, tốc chiến tốc thắng. Tình cảnh này rất buồn cười. Người không biết nội tình còn tưởng rằng Ngọc Đình Các chỉ còn sót phái chủ chiến này chừng 100 cá nhân. Hai bên đều là công kích kẻ thù của bọn họ. Phái chủ chiến đệ tử bị vây ở trung gian, khoảng chừng đánh nhau cực kỳ uất ức, ngăn ngắn một phút thời gian, phái chủ chiến đệ tử liền hy sinh gần nửa. Những người còn lại vẫn cứ ở khổ sở chống đỡ, chết không đầu hàng. Mà Tần Sương che ở phái chủ chiến đệ tử phía trước, ra sức đẩy lùi hồn điện tập kích. Nàng sử dụng bát chỉ kính đàn hồi công kích, nhờ vào đó lại sẽ vài tên nguyên anh kim đan cảnh tu sĩ giết chết. Nhưng Tần Sương đã mệt mỏi không thể tả, thậm chí ngay cả tám chỉ cảnh đều sắp muốn nâng không đứng lên rồi. Lại một lần, hồn điện ba tên nguyên anh cảnh tu sĩ, thêm 10 tên kim đan cảnh đồng loạt ra tay, công kích Tần Sương. Cũng còn tốt Tần Sương có bát chỉ kính, đem công kích bắn ngược trở lại. Này 13 tên tu sĩ, lập tức bỏ mình, nhưng nàng cũng cuối cùng đã tới cực hạn. Khống chế không được bát chỉ kính, bị phản chấn một cái máu, quỳ một chân trên đất, máu nhuộm quần trắng. Nhìn thấy tình cảnh này, Tử Linh cắn răng một cái, liền muốn móc ra càn khôn đỉnh. Đang lúc này, ôi, thở dài một tiếng, vang vọng phía chân trời. Vù, ngay sau đó, một bó to lớn bạch quang từ thung lũng bên kia khê địa phóng lên trời, nối liền trời đất, có thể đồ sộ. Cường đại khí lưu phá tan núi rừng mà đến. Cương phong đem mỗi người quần áo đều thổi lên. Xảy ra chuyện gì? Người nào ở bên kia đột phá? Rất nguy hiểm. Mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Hơi thở này, chấm ngoặc kép, hồn điện mọi người trên mặt mang theo nghiêm nghị. Cái kia to lớn chùm sáng màu trắng bên trong, một bóng người chậm rãi thăng thiên mà lên. Người đàn ông trung niên, khôi ngô thân thể, trong tay nắm giữ một cái gậy, vẻ mặt nghiêm túc, mà hắn rõ rệt nhất đặc điểm là độc nhãn. Nhìn thấy đối phương, Ngọc Đỉnh các đệ tử đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mừng như điên lên, là Lục Sư Thúc. Trời ạ, a, Lục Sư Thúc, mau tới cứu chúng ta, mời ngài xuống núi đi, trước mắt chỉ có ngài mới có thể giúp chúng ta giải thoát khốn cảnh. Ôi, nếu như lúc trước tuyển ngài làm trưởng giáo chân nhân, thì sẽ không có những này chuyện hư hỏng rồi. Các đệ tử vừa mừng vừa sợ, vừa khóc vừa cười. Đối phương chính là biến mất nửa năm Lục Vụ Quan, đã từng là mạnh mẽ nhất trưởng giáo chân nhân người cạnh tranh. Nếu hắn nhất định phải tranh cướp bảo tọa, Lâm Chấn Vân còn chưa chắc chắn có thể chắc thắng. Chỉ vì Lục Vụ Quan giết Đinh trưởng giáo, mà Đinh trưởng giáo năm đó từng dẫn qua hắn, lòng sinh xấu hổ, tự nguyện lui ra tranh cử, từ đây gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy trong lúc đó, không màng thế sự, tại đây tông môn cực kỳ trọng yếu thời điểm, rốt cục hiện thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.